Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 474. Đào mệnh, đối với khuyên can, Thẩm Long không chút nào thêm để ý tới. Hắn một lòng đều dùng để khiêu chiến. Bất quá mỗi một lần khiêu chiến, hắn đều sẽ vết thương chồng chất, khổ không thể tả. Bất quá mỗi một lần đều có được tiến bộ rất lớn. Hắn tiếp xúc đến đủ loại phương thức chiến đấu. Hắn hiểu được đủ loại đại đạo hình thành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn đối với thượng phương bảo kiếm nắm chắc càng thêm hoàn mỹ. Hắn tiện tay một kích, liền có thể phân giải địch nhân thần thông. Tựa như thành thạo điêu luyện, tựa như là đầu bếp xóc thịt trâu. Hắn đem bốn đầu chân mệnh thần cấm đã chân chính phân giải dung luyện. Mà quá trình này, hắn dùng dòng dã 170 vạn năm. Thời gian này, hắn cũng bất quá là diệt sát hơn 100 tôn đế tôn hậu kỳ thôi. Cái này về sau, chính là đem bốn đầu chân mệnh thần cấm hòa làm một thể. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long khóe miệng mỉm cười. Mà trong thiên cung tam nữ, nhìn xem Thẩm Long thân ảnh, trong ánh mắt đều cái bóng ra Thẩm Long bóng lưng. Các nàng đã sớm đoán được, cái kia thượng phương bảo kiếm có khả năng nhất tấn thăng lập mệnh chi bảo. Nhưng là lúc này tận mắt chứng kiến, lại là một phen khác cảm ngộ. Hơn nữa cái này chứng kiến quá trình, nương theo cái này vô tận lo âu và rung động. Đây là ta lần thứ nhất chứng kiến lập mệnh chi bảo sinh ra. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đinh đương khẽ hô một tiếng, mà Hòa Mi cùng mẫu đơn tiên tử sao lại không phải. Các nàng cũng là ngơ ngác nhìn Thẩm Long, các nàng không nghĩ tới, cái này chí tôn tu vi nam nhân, tự nhiên có thể tự tay sinh ra một tôn lập mệnh chi bảo. Đương nhiên, hiện tại các nàng cũng không coi hắn là làm là chí tôn tu vi. Ai từng thấy chí tôn tu vi? Cả ngày đuổi theo chém giết đế tôn. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, để tam nữ ngây ngẩn cả người. Các nàng lúc đầu cho rằng Thẩm Long cần thừa thắng truy kích, không nghĩ tới tự nhiên muốn rút đi. Hạo Thiên, ngươi không muốn tấn thăng rồi? Mẫu đơn tiên tử kinh dị không thôi mà hỏi. Vừa rồi để ngươi rời khỏi, ngươi không đáp ứng. Hiện tại muốn ngươi tiếp tục, ngươi lại muốn trở về. Thẩm Long lắc đầu, ý chí đầu nhập cùng tam nữ nói chuyện phiếm, mà bản tôn lại nhanh chóng rút đi. Phương hướng đúng lúc là chính mình trận doanh, ta giết đế tôn đủ nhiều. Hiện tại tiếp tục xuất thủ, tất nhiên sẽ có người chú ý, hắn vừa dứt lời. Đột nhiên cười khổ một tiếng nói, xem ra, đã chú ý, tiểu tử. Bản tôn chờ ngươi thật lâu rồi, làm sao lại muốn trở về? Đột nhiên Thẩm Long bên người, cách đó không xa xuất hiện một tôn thân ảnh, hư hư ảo ảo, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, hỏi, tiểu quỷ, ta đã tra xét, ngươi hết thảy diệt sát ta đế tôn hậu kỳ 103 người, đế tôn trung kỳ 1.800 người, đế tôn sơ kỳ hơn 3.000 người tận ngươi một vị. Ngươi nói, ngươi đi được sao? Thanh âm kia khàn khàn, phi thường âm lãnh. Thẩm Long nhướng mày, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Nói những cái kia làm gì? Bất quá chỉ là đánh một trận thôi. Vừa vặn, bản tôn còn chưa đủ đã nghiền. Đã tới, vậy liền đến một hồi. Thẩm Long vừa vặn thu hồi chiến ý, đột nhiên không bị cản trở đi ra. Trong nháy mắt tựa như ngựa hoang mất cương, gào thét một tiếng, vọt lên, hắn toàn thân trong nháy mắt hóa ra một phương thế giới. Thế giới kia bích trướng, chính là mình phòng ngự, mẫu đơn tiên tử đang muốn viện trợ, bị Thẩm Long cự tuyệt. Hắn một kiếm bổ ra, thiên địa mở rộng, vạn vật mọc thành bụi, kiếp số giáng lâm, giết chóc tràn ngập. Cái kia cự long trong mắt mang theo đỏ như máu, nhưng là không có chút nào màu đỏ tươi, mà là mang theo thần thánh màu sắc, làm cho người từ ấm áp bên trong mặt hướng giết chóc. có chút nội tình, trách không được sẽ giết nhiều người của chúng ta như vậy. Chấm ngoặc kép, cái kia hư ảnh thân ảnh đột nhiên hư ảo. Thẩm Long một kiếm, tựa như bổ tới chống đi. Thân ảnh kia sau lưng, hỗn độn mở, kiếm quang đâm xuyên hư không, sinh ra cực lớn phản ứng. Hư thực đại đạo, Thẩm Long thần sắc cứng lại, lập tức trong miệng nỉ non một tiếng. Nhìn xem cái kia đạo tôn, sao sao hư thực đại đạo, đây là một cái khó giải quyết đối thủ. Hắn ngưng thần đề phòng, cái kia hư ảnh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Lập tức nhẹ nhàng đi tới, mặc cho Thẩm Long từng kiếm một chém trúng thân thể, màu đậm không thay đổi. Thẩm Long nhìn xem cái kia đi tới hư ảnh, nhướng mày, ngừng lại, nói, ngươi cũng không thể công kích a. Cái kia hư ảnh đột nhiên đột tiến, trong tay một thanh hôi mang trong nháy mắt đâm xuyên Thẩm Long. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong nháy mắt xuất kiếm. Cái kia hôi mang xuyên thấu Thẩm Long thân thể, mà kiếm quang phảng phất tấm lụa, vậy đâm xuyên qua cái kia đạo tôn thân thể. Đột nhiên phù một tiếng, cái kia đạo tôn nôn một ngụm máu, mà Thẩm Long khóe miệng vậy chảy ra máu. Bất quá nàng ngậm lấy dáng tươi cười, nhìn xem đối diện đạo tôn, nói, kỳ thật, ta cũng biết hư thực đại đạo. Thẩm Long tại hôi mang đâm trúng trong nháy mắt, cũng là một cái hư ảnh, miễn dịch công kích, mà liền tại cái kia đạo tôn dưới sự khinh thường. Thẩm Long toàn lực công kích, đâm xuyên qua cái kia đạo tôn nhục thân, lợi hại, có thể công kích nhục thể của ta, đâm rách nhục thể của ta. Chuôi kiếm này, rất không bình thường a. Chấm ngoặc kép. Cái kia đạo tôn đột nhiên nhìn xem Thẩm Long thượng phương bảo kiếm, trong mắt mang theo một tia tham lam, lập tức nhìn xem Thẩm Long, đằng đằng sát khí cười nói, lại có một loại giết ngươi lý do. Thẩm Long trong nháy mắt bị trọng thương, hắn mặc dù có được hư thực đại đạo, nhưng là dù sao chỉ là chí tôn viên mãn đại đạo, có thể bất tử, đã rất tốt. Hắn nghe nói như vậy trong nháy mắt, dưới chân hiện lên một chút ánh sáng, đã nhanh mau lui ra. Cái kia đạo tôn khóe miệng trào phúng, đuổi theo, trên đường đi, Thẩm Long gặp mấy vị đạo tôn, bất quá những đạo tôn đó đều có đối thủ. Thẩm Long nếu là dừng lại, tất nhiên sẽ để những đạo tôn đó áp lực tăng gấp bội, có lẽ sẽ còn để những đạo tôn đó vẫn lạc. Mặc dù tử đạo hữu không chết bần đạo, nhưng là đây là địa bàn của người ta. Nếu là bởi vì Thẩm Long nguyên nhân làm cho đối phương đạo tôn bỏ mình, còn không biết phải bị bao nhiêu cái hận. Thẩm Long không ngừng rút đi, vừa đánh vừa lui. Hắn nhướng mày, bởi vì đi quá xa, đã thâm nhập chiến trường, muốn trở về, tất nhiên có nhiều lớn lên đường muốn đi. Hắn đối với mình tốc độ mặc dù rất tự tin, nhưng là đối phương thế nhưng là đạo tôn. Đối với phương diện tốc độ, khẳng định nhanh hơn chính mình. Cái kia hôi mang, chính là một cây chủy thủ. Thẩm Long nhướng mày, miệng vết thương của hắn, bởi vì cái kia quỷ dị dao găm, tự nhiên không có khôi phục, không ngừng tiêu hao Thẩm Long nhục thân. Nếu không phải tàng thanh quả hỗ trợ, hắn lúc này khẳng định vô cùng suy yếu, căn bản không cần đạo tôn truy sát, Thẩm Long khẳng định hội tự sinh tự diệt. Hắn một bên chạy trốn, một lần nuốt vào một ít thần dược. Lúc này khi nhàn hạ đợi, vân chi phối trí, thế nhưng là dược hiệu quá thấp, đối với Thẩm Long vết thương sao có chỗ tốt gì. Hạo Thiên, cái kia dao găm tối thiểu nhất đều là bốn đầu chân mệnh thần cấm, có lẽ không có ngưng tụ thành một đầu hộ mệnh pháp tướng, nhưng là uy lực không tầm thường. Hơn nữa, cái kia chất liệu rất đặc thù. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, thế nào mới có thể loại trừ loại hiệu quả này? Trừ phi cái kia chủ nhân tự mình xuất thủ. Mẫu đơn tiên tử nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, hắn chắc chắn sẽ không vì ngươi loại trừ. Trừ cái đó ra, chính là cần chậm rãi đem trên vết thương những đạo đó thì luyện hóa. Thẩm Long bất đắc dĩ gật đầu, lập tức cảm nhận được cái kia hôi mang lại một lần nữa tới gần. Hét lớn một tiếng, thượng phương bảo kiếm nở rộ ánh sáng óng ánh, trực tiếp đem hôi mang ngăn, bốn đầu chân mệnh thần cấm. Cái kia đạo tôn kinh nghi bất định, đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức mừng lớn nói, hôm nay thật sự là vận khí, tiểu tử, đưa ngươi bảo vật trong tay cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Thẩm Long giằng co ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đường chạy. Tôn này đạo tôn cũng không phải là bình thường đạo tôn, tuyệt đối là đạo tôn bên trong người nổi bật, mặc dù không bằng Thiên Nhất đạo tôn cùng Phệ Linh đạo tôn, nhưng là vậy so Mẫu Đơn đạo tôn mạnh, có lẽ so Minh Phượng đạo tôn còn mạnh hơn một ít. Hạo Thiên, thả ta đi ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó cái này đạo tôn, chấm ngoặc kép, còn có ta, Hạo Thiên, ta nói thế nào cũng là năm ấn đỉnh phong đế tôn, cũng có thể giúp một tay, cái này đạo tôn quá mạnh, ngươi căn bản không phải đối thủ, chấm ngoặc kép, còn có ta, Hạo Thiên ca ca, trong tay của ta có rất nhiều bảo vật, có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Thẩm Long lắc đầu, tiếp tục ngăn cản, trên người hắn lộ ra từng cái vết sẹo. Đây đều là những đế tôn đó lưu lại, muốn triệt để khôi phục, đều cần không ngừng luyện hóa những vết thương kia bên trên đạo tắc. Mà cái kia hôi mang lưu lại thương thế, vẫn không có khôi phục. Thẩm Long một bên đường chạy, một lần luyện hóa, không cần các ngươi, ta có thể ngăn cản, ta hiện tại còn có thể kiên trì, ta ngược lại muốn xem, cái này đạo tôn có thể hay không để cho ta tại dưới áp lực đột phá. Thẩm Long kiếm rất nhanh, hắn kiếm pháp sinh thế giới, mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy Thẩm Long kiếm quang hư thực kết hợp. Tại cái kia đạo tôn thân ảnh chỗ, hư thực kiếm quang tung hoành, bắt đầu chống cự cái kia đạo tôn tồn tại. Mặc dù hư thực đại đạo đích thật là có thể miễn dịch công kích, nhưng là công kích của ta cũng là thuộc về hư thực đại đạo, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, đồng thời kiếm pháp trong tay phân hợp, cũng là hư thực kết hợp, như thế là có thể đủ công kích đến đạo tôn. Cái kia đạo tôn sắc mặt không tốt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thẩm Long, lại nhiều một đầu, diệt sát ngươi lý do, chấm ngoặc kép. Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cũng nói mấy lần, ngược lại là giết ta à? Cái kia đạo tôn sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy. Đột nhiên Thẩm Long một kiếm bổ ra, thế như trường hồng, bổ ra hồng mông, khai thiên tích địa. Cái kia đạo tôn một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian đẩy ra, bất quá cuối cùng vẫn như cũ bị đụng bay, thân thể chật vật, quần áo bừa bộn. Thật sự là mạng lớn, Thẩm Long cảm khái một tiếng. Cái kia đạo tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, lần này ngươi thật là chọc giận ta, để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính hư thực đại đạo, chấm ngoặc kép. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thân thể sớm đã biến mất, cũng không thấy nữa. Hắn tìm bốn phía, đột nhiên nhìn thấy trước mặt hắn một tôn khí tức âm lãnh, một tôn hắc bào đạo tôn xuất hiện. Thẩm Long kinh hãi, thượng phương bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực, đột nhiên cong một tiếng. Thẩm Long bên tai ù tai, hắn khí huyết quay cuồng, cảm giác được toàn thân muốn nát, hắn phá vỡ hỗn độn. Thế nhưng là đột nhiên sau lưng hắn lại cảm thấy đến một trận nguy cơ, một đạo hôi mang rơi xuống. Thẩm Long trong mắt co rụt lại, nhìn thấy cái kia một thanh đen nhánh lưỡi đao, sáng loáng lưỡi đao, tản ra lạnh lẽo hàn mang, một thân đen nhánh thân đao, lộ ra máu tanh mùi vị. Trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được đem đến từ mình chết thảm dưới đao thảm trạng. Trong lòng toàn tâm đau, trong nháy mắt, hắn tựa như thấy được cái kia dao găm quỹ tích vận hành. có thể nắm chắc vậy đi chỗ. Bất quá hắn động tác đã không dự được. Trong lòng của hắn bụi ý lạnh, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Cái này trong nháy mắt, trong thiên cung tam nữ, gần như đồng thời một tiếng kinh hô. Lập tức xuất thủ. Các nàng phá vỡ không gian, liền muốn cứu người. Thế nhưng là trong nháy mắt, các nàng lại dừng lại. Thế nào? Hắn tự nhiên để chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn còn có sức phản kháng? Thật sự là chết sĩ diện. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta đợi một cái đi. Nếu là thật sự không có nắm chắc, Hạo Thiên sẽ không vậy mình tính mệnh nói đùa. Không chỉ có là hắn, còn có chúng ta, còn có chung nữ nhân của hắn. Chấm ngoặc kép mà lâm vào tĩnh mịch trong nháy mắt. Thẩm Long tựa như thấy được cái kia một chút xíu quang minh. Tại quang minh bên trong, hắn đột nhiên toàn thân sáng rõ. Một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, đụng tại hôi mang phía trên. Hạo Nhiên sắc bén, đem hôi mang bên trên đụng ra hỏa tinh. Đinh một tiếng, thượng phương bảo kiếm lần nữa đụng tại cái kia hôi mang phía trên. Tại đạo tôn ánh mắt khiếp sợ bên trong, đón lấy, thiên ấn, ngũ phẩm, đạo tôn thanh âm bên trong, mang theo sợ hãi cùng chấn kinh. Lập tức lại có chút thẹn quá hóa giận, lần nữa chém giết tới. Mà lần này, Thẩm Long không sợ chút nào, tựa như bạo phát, trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Dưới chân hắn cự long bốc lên, kéo theo toàn bộ thế giới sinh linh xông ra. Những sinh linh kia, dung mạo phía trên, cùng Thẩm Long đánh giết những đế tôn đó rất tương tự. Một đám đế tôn sau lưng Thẩm Long, gào thét người giết tới. Bọn hắn lực lượng tất cả đều hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Hạo Nhiên đại thế, sông sóng khuấy động. Trong nháy mắt này, Thẩm Long tìm được cảm giác. Hắn thấy được cái kia bốn đầu chân mệnh thần cấm dung hợp dấu hiệu. Thẩm Long hét lớn một tiếng, thần thánh sát lục. Một kích kia chi lực không phải tầm thường. Cái kia hư thực đạo tôn đột nhiên quá sợ hãi, cấp tốc rút đi. Thẩm Long ngây ra một lúc, tranh thủ thời gian rời khỏi. Cái kia đạo tôn hừ lạnh một tiếng nói, tốc độ của ngươi không bằng ta. Ngươi một chiêu kia, bản tôn đích thật là cảm nhận được một cỗ uy hiếp, nhưng là ngươi lại có thể dùng mấy lần? Thẩm Long không nói, trực tiếp rút đi. Trong lòng của hắn vẫn là mang theo nhàn nhạt vui sướng. Cuối cùng hắn thần cấm có ngưng tụ thành hy vọng, có được ngưng tụ pháp tướng thời cơ. Mặc dù lúc này không thành công, nhưng là nhất định sẽ thành công. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long chạy trốn. Mắt thấy chính mình nơi trận doanh, đã thấy ở xa xa, đột nhiên cái kia đạo tôn lại là một cái trùng kích. Cái kia cực hạn tốc độ lệnh Thẩm Long chấn kinh. Còn có một loại bất đắc dĩ. Đột nhiên đinh một tiếng, Thẩm Long nghe được một loại va chạm thanh âm. Nhìn lại, run lên một cái. Cái kia hôi mang ngay tại chính mình hậu tâm cách đó không xa. Bất quá bị một thanh phá cây quạt chặn lại. Quạt lông tiểu đội trưởng lúc này sắc mặt âm trầm nhìn xem đối thủ, nói, ngươi qua giới. Chấm ngoặc kép, vị kia đạo tôn nhìn xem quạt lông tiểu đội trưởng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung thân liền đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thẩm Long nhíu mày một cái, nhìn xem tôn này đạo tôn thân ảnh, muốn đem chi lạc ấn ở trong lòng. Không nên nhìn, ta cũng bất quá là lấy địa lợi điều kiện, sắp tới dọa chạy thôi. Người này, rất lợi hại. Quạt lông tiểu đội trưởng nhìn xem Thẩm Long, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, tự nhiên vụng trộm đi ra ngoài. 3 triệu năm thời gian, tự nhiên diệt sát địch nhân không sai biệt lắm 4 trung đội. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng, lập tức nói, lịch luyện một phen, nhìn ngươi thương tâm, không có quấy giày. Xem ra tiểu đội trưởng ngươi phá cây quạt, cuối cùng có thể sử dụng. Quạt lông tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên nghe được một trận ha ha cười to. Nhìn lại, Trường Mâu Đế Tôn bọn hắn đều tại, đang xem lấy cái kia phá cây quạt bật cười. Cười cái gì cười? Chiến trường giết địch, có ta vô địch. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đội túc sát chi khí tràn ngập. Toàn bộ tiểu đội, 300 người cùng hô lên. Chiến trường giết địch, có ta vô địch. Một lần nữa biến thành 300 người. Thẩm Long nhìn thoáng qua, rất nhiều khuôn mặt mới, gặp mặt đều gật đầu ra hiệu một phen, xem như nhận thức một chút. Quạt lông tiểu đội trưởng vỗ vỗ Thẩm Long bả vai nói: "Ngươi đi nghỉ trước, muốn tiếp tục lịch luyện, còn tới tìm ta." Thẩm Long gật gật đầu, bị quạt lông tiểu đội trưởng cứu được, Thẩm Long trong lòng còn có cảm kích, trực tiếp trở về quân doanh. Nhìn thấy cái kia cực lớn kỳ phiên phía dưới bao phủ binh tướng, còn có cái kia cực lớn trận pháp hấp thu hắc sát chi khí, sao sao cũng bị người tu đạo hấp thu, có thể chữa thương, có thể cô đọng thế thân, có thể sao sao, tựa như dầu cù là đồ vật, thuyền rồng trải qua 3 triệu năm hấp thu, lúc này đã thời gian dần trôi qua mỏng manh. Bất quá vẫn như cũ mang theo hắc sát chi khí. Chuyện này đạo chủ năm đó hắc sát dùng để khôi phục phổ thông đế tôn dư xài, mà viên kia sông Hằng chi cát vẫn như cũ ngay tại tiếp tục. Thẩm Long có chút bất đắc dĩ nhìn xem chuông vàng, lập tức nhắm mắt lại trầm tư, trong tay cầm thượng phương bảo kiếm, tinh tế cảm ngộ trong đó biến hóa. Hắn ý đồ đem cái kia bốn đầu chân mệnh thần cấm hòa làm một thể, hóa thành cái thứ nhất pháp tướng. Bất quá cuối cùng, hắn từ bỏ, thở dài nói, vẫn là phải dựa vào chiến trường tôi luyện, mới có thể thành công. Lập tức hắn ngồi tại thuyền rồng phía trên suy tư. Đột nhiên hắn cảm giác được chính mình rất lâu đều không có liên hệ huyền hư trung tàng quy linh ấn. Lần này tấn thăng 6 tòa đại thiên thế giới, đồng thời hắn thiên ấn đã ngũ phẩm, có thể nếm thử một phen. Về sau trong tay hắn bóp lấy ấn pháp, đột nhiên trong nháy mắt, ngưng tụ thành quy linh ấn. Về sau nháy mắt, ngưng tụ thành trung tàng ấn. Lần nữa dừng một chút, ngưng tụ thành huyền hư ấn. Thế nhưng là ngay tại 3 ấn hợp nhất nháy mắt, đột nhiên nổ tung. Thẩm Long lắc đầu, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm, lần đầu bất quá là một lần kiểm chắc, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đem so trước đó, hắn cô đọng ấn pháp, đã không phải là vấn đề khó khăn gì, mệnh cách của hắn chi lực, thông qua những năm này tế luyện, đã phi thường khách quan, so với năm đó tiến vào đạo chủ di tích. Đã phát sinh biến hóa rất lớn, bất luận là mệnh cách chi lực lớn nhỏ, vẫn là đối với mệnh cách chi lực trưởng khống, Thẩm Long đều có thể nói là có được tiến bộ cực lớn. Lại là lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử, Thẩm Long trong tay 3 cái ấn, không ngừng tạo ra, lại không ngừng bị hủy diệt, hắn bất đắc dĩ lần lượt biến hóa. Tam nữ nhìn xem Thẩm Long tại nhàm chán luyện tập, vậy nhàm chán nhìn xem, mới đầu còn chưa để ý, bất quá sau đó các nàng từng cái trợn to trong mắt, nhìn xem cái kia huyền diệu ấn pháp, lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Tốt huyền diệu diệu pháp thần thông, chấm ngoặc kép, Tiểu Đinh đương cái thứ nhất nói ra, hai nữ đồng thời gật gật đầu, Mẫu Đơn tiên tử ánh mắt cao hơn một chút, hắn nhìn xem cái kia ấn pháp. Lập tức nói, cái này ấn pháp, đối với đỉnh phong đế tôn, cùng đạo tôn tới nói, chính là vô thượng chí bảo, bất quá Hạo Thiên hiện tại, giống như không có luyện thành, muốn đem 3 ấn hợp nhất, chỉ sợ hắn hiện tại mệnh cách chi lực, vẫn như cũ không đủ, còn kém một chút xíu, chấm ngoặc kép, ngay tại tam nữ đánh giá thời điểm, đột nhiên Thẩm Long ngừng lại. Ý chí giáng lâm, nhìn xem tam nữ giật mình, lập tức trừng mắt Thẩm Long, đều là một mặt không cao hứng kêu lên. Làm gì vụng trộm tới? Thẩm Long chán gặp mồ hôi, oán thầm không thôi. Các người chẳng lẽ cũng không phải là len lén nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.